Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, đột nhiên toát ra tiểu biểu muội. Lặng lẽ lợi dụng trường học bên cạnh trạm thông tấn, sẽ có quan người da đen Andrew tin tức cũng báo động báo cho sở cảnh sát. Đường Kiếm làm việc tốt không lưu danh, ở đối phương hỏi dò thân phận mình thời gian liền cúp thông tin. Lặng yên rời đi, trở về trường học ký túc xá. Hắn chọn lựa trạm thông tấn, vị trí góc độ đều tránh được bên đường giám sát camera. Sở cảnh sát cho dù có thể khóa chặt vị trí của hắn cũng rất khó xác định thân phận của hắn. Này cũng tránh khỏi bị sở cảnh sát nhìn chằm chằm dẫn đến thân phận tin tức bại lộ. Càng không cần lo lắng Khôn Ca thế lực sau lưng thông qua sở cảnh sát lấy được tin tức tìm tới hắn. Làm người hai đời, Đường Kiếm tự nhiên rõ ràng. Có lúc trắng bên trong cũng xen lẫn hắc, đen bên trong không hẳn không có bạch. Mọi việc không thể dễ tin, phải có lưu tâm. Gió đêm phơ phất, thổi nhíu trong sân trường một ao bích thủy. Cành liễu như vạn ngàn thiếu nữ thanh ti, ở trong gió phấp phới, rực rỡ mê người. Chính là hơn 8 giờ tối, đình hồ khu bên kia náo loạn, hiển nhiên là chưa từng ảnh hưởng đến Giang Bắc Đại học bên này. Thậm chí đa số người căn bản không rõ ràng cái kia bên trong xảy ra cái gì. Có thể nhìn đến sân trường bên trong các góc, có tình lữ ở ban đêm tập hợp, hoặc là ôm ấp đồng thời ở dưới cây liễu lẫn nhau tố tâm sự. Hoặc là tay trong tay ở sân trường bước chậm, nụ cười sán lạn, thậm chí có thể nhìn đã có thể tu thúc dục sủng vật thể. Triệu hoán ra một đầu khổng lồ uyển như lợn núi đáng yêu thỏ. Đáng yêu hình thái 10 phần, cưỡi thỏ nhảy tới nhảy lui ngâm văn khoa viện em gái. Xa xa trên ngọn núi nhỏ, có người thôi thúc huyến thể, tạo nên cự long nhảy sương mù ảo giác. Giống in như thật, bay lượn xê dịch, phát sinh thanh âm hét dài, gây nên phía dưới một số người xem xét cùng thấp hô. Đường Kiếm mắt sắc, thấy được trong đó có 4 giáo học sinh cấp 3, đều một mặt sùng bái. Thẻ thế giới, tràn ngập kỳ lạ, nhiều màu sắc rực rỡ. Ai, ngươi biết không, chúng ta 4 trong trường gần nhất ra một nhân vật hung ác a. Có thể khủng khiếp rồi, không phải là Đường Kiếm sao? Hắn tốc độ tiến bộ rất nhanh, hiện tại phòng trừng sức sống đã là đến 13. Điều này cũng làm cho thôi, hắn chế thể thiên phú đó mới gọi một cái khủng bố đây. Quả thực yêu nghiệt, Đường Kiếm lững thững đi tới, đột nhiên liền nghe được phía trước có 4 người đang giao lưu. Nhìn thấu phục giả bộ hẳn là Bạch Liên Nhất trung học sinh. Dĩ nhiên còn nhắc tới hắn, không phải Đường Kiếm cái kia còn cần ngươi nói, ta nói là Mạc Huyên, thực lực của hắn là Bạch Liên Nhất trung mạnh nhất, gần nhất chung quanh tìm người khiêu chiến, đều đánh tới Giang Bắc hai bên trong, hắn đều đánh tới Giang Bắc lớp 11 đi tới, điên cuồng như vậy làm gì? Đường Kiếm vẻ mặt lộ ra kinh ngạc. Phía trước 4 học sinh trao đổi nội dung để hắn hơi kinh ngạc. Mạc Huyên là số 1 đội thành viên, sức sống gần như chỉ ở số 1 đội mạnh nhất Tiêu Bay bên dưới. Có thể nói 4 giáo người thứ 2, những ngày gần đây, Mạc Huyên mỗi lần tập huấn thời gian đều là trên người mang theo thương thế. Đường Kiếm còn nói đối phương chơi cái gì Jun M chơi được như thế này. Nhưng không ngờ tới Mạc Huyên vẫn còn có lòng thanh thản đi Giang Bắc thành phố cái khác cao trung. Noi theo võ quán đến đập quán giống như vậy, khiêu chiến những người khác, này cũng thực sự là tinh lực dồi dào cực kỳ, gần nhất chỉ sợ là uống nhầm thuốc. Nghe nói hắn hôm kia đi tới Giang Bắc nhất trung, kết quả bị nhất trung làm giới mạnh nhất một tên giáo huấn đến sưng mặt sưng mũi. Vốn cho là hắn liền như vậy yên tĩnh, không nghĩ tới hôm nay lại đi tới lớp 11, hơn nữa lớp 11 còn có học sinh bị hắn lấy khiêu chiến danh nghĩa đánh ngã. Hắn này là bị cái gì kích thích chứ? Ai biết được, tới gần thi đại học, mọi người áp lực đều lớn hơn. Hay là hắn đây là muốn lấy chiến đấu khích lệ bức bách chính mình. Đạt đến về mặt thực lực đột phá, siêu càng tiêu bay, bất quá như vậy tăng cao thực lực phương thức rất nguy hiểm. Vạn nhất bị đánh trọng thương hoặc đánh cho tàn phế, rất có thể ảnh hưởng thi đại học. Phía trước bốn người nghị luận mặt mày hớn hở, nói vừa đem lời đề chuyển tới nơi khác, bắt đầu nói cái nào học tỷ mét mét lớn, cái mông vảnh các loại. Đường kiếm gặp đã đến nhà ký túc xá, lúc này cũng lười tiếp tục nghe bát quái, lướt qua bốn người lên lầu. Ai, phía trước vừa đi tới hình như là đường kiếm, là hắn, chính là hắn, lập tức lại là một tuần muốn kết thúc. Hắn lần này hẳn là không lần trước tiến bộ nhanh như vậy chứ? Hay là chúng ta có cơ hội vượt qua hắn tiến nhập số một đội? Ư khả ái lam tinh linh, a khả ái lam tinh linh, tương đương bọn họ tề tâm hợp lực khởi động suy nghĩ đấu thất. Bại khanh khách vu, đường kiếm trở về ký túc xá thời gian. Phát hiện Dương Mậu mặc cái bội kỳ quần lót nhỏ, đối diện tấm gương bày tạo hình. Khi thì dùng ma tư quản lý một hồi ngạch tiền mấy cây lộn. Huýt sáo hát lam tinh linh, có vẻ hết sức tự yêu mình tự này dáng dấp. Cược, tiện nhân, nhìn ca, thế nào, tạo hình có đẹp trai hay không? Nhìn đến đường kiếm trở về, Dương Mậu huýt sáo một cái, vuốt ve trên trán mấy cây lông, tự đắc ý đầy, lộn, đường kiếm liếc một cái. Đem túi sách ném lên giường, cầm lấy tắm rửa đồ dùng trước tiên đi tắm. Này hai ngày Dương Mậu ngày ngày bày tạo hình, giảng mặc, tựa hồ là coi trọng một vị học tỷ. Mỗi ngày tập huấn sau phải đi lấy lòng. Bất quá theo đường kiếm, cho dù đại học đều rất cởi mở, Dương Mậu nhiều nhất cũng là có thể cùng đối phương hơi hơi, phình trường. Làm cái lâm thời vỗ tay bằng hữu, người chụp một. Ta chụp một, mọi người cùng nhau bắt con gà con. Thật muốn cua được đối phương. Cái kia nhưng là không có khả năng lắm. Tắm rửa sạch sẽ, gặp Dương Mậu cầm thông tin thẻ dường như ở cùng một vị học tỷ tán gẫu. Đường kiếm lung lay đầu, cũng lười khuyên đối phương. Vào lúc này còn không nhận rõ thi đại học cùng nửa người dưới trò chơi đến cùng cái gì trọng yếu. Đó cũng là không thể cứu được. Đường kiếm nhấc lên túi sách, đang muốn ra ngoài đi trường học công viên nhỏ tu luyện. Thông tin thẻ nhưng là vào lúc này vang lên. Mẹ, nhìn đến thông tin trên thẻ biểu hiện điện báo dãy số. Đường kiếm hơi nhíu mày, nối điện thoại điện báo. Tiểu kiếm, như thế nào, ở bên kia có khỏe không? Hôm nay huấn luyện khổ cực không khổ cực. Thông tin thẻ cái kia đầu. Truyền đến mẫu thân Trần Liên Dung thanh âm, hỏi han ân cần, trên thực tế ngoại trừ bắt đầu cái kia mấy ngày. Sau đó đường kiếm cùng cha mẹ trên căn bản đều là ba. Bốn thiên nhất liên hệ, hôm qua mới liên lạc, hôm nay mẫu thân lại thông tin đi qua, chỉ sợ cũng là quá nhớ hắn. Đường kiếm một bên hướng về nhà ký túc xá ở ngoài đi, vừa cùng mẫu thân tán gẫu. Tất cả báo đáp tốt bình an. Cứ việc trước đây không lâu hắn còn vừa giết cá nhân, nhưng lúc này cùng mẫu thân nói chuyện nhưng giống như một ngoan ngoãn bảo. Dường như người không liên quan. Thẻ tu thế giới, khoảng cách cha mẹ còn quá xa vời. Hắn ở bên ngoài có thể lòng dạ độc ác giết người, giải quyết một chút phiền toái sự tình. Nhưng đối với người trong nhà, đường kiếm tự nhiên sẽ không biểu lộ ra lạnh như vậy khốc một mặt. Tận lực là để người trong nhà an tâm. Ngươi còn nhớ ngươi tiểu biểu muội Hạ Lị Lị chứ? Chính là ngươi Hạ đại bá con gái. Ngươi đại bá cũng đã rất lâu không cùng ta liên lạc. Nghe phụ thân ngươi nói, hắn những năm trước đây kinh thương trở về, bây giờ đang ở Giang Bắc thành phố ở. Nghe phụ thân ngươi nhắc qua ngươi, nói ngươi ở Giang Bắc Đại học tập huấn, liền muốn nhìn ngươi một chút. Đúng rồi, Lị Lị bây giờ đang ở Giang Bắc Nhất Trung đọc sách. Các ngươi cũng có thể nhiều trao đổi một chút. Đây là ngươi đại bá số điện thoại. đổi ngày ngươi phải đi bái phỏng bái phỏng. Cái này, Đường Kiếm nghe mẫu thân Trần Liên Dung nói xong, trong đầu nhất thời liền nổi lên Hạ Đại Bá Hạ Dũng thân ảnh. Không khỏi cau mày, mẹ, không cần đi, ta hiện tại tập huấn rất bận đây. Bận bịu gấp cái gì? Ăn bữa cơm thời gian đều không có. Đó là ngươi cha anh em họ, nhân gia đều không ngại phiền phức, làm phiền ngươi cái gì? Còn có Lị Lị nghe nói thành tích cũng rất tốt, các ngươi người trẻ tuổi, vừa vặn có thể trao đổi một chút. Thông tin thẻ cái kia đầu lại truyền tới phụ thân Đường Lâm. Trách cứ thanh âm, hiển nhiên thông tin thẻ đã mất vào trong tay phụ thân. Đường Kiếm bất đắc dĩ. Tốt, được thôi, vậy ta quá hai ngày đi bái phỏng. Hắn xem như là phỏng đoán rõ ràng ý của phụ thân. Chỉ sợ cũng là nhìn hắn lần này biểu hiện yêu gì. Đều tham gia tập huấn, muốn hắn ở thân thích trước mặt lộ cái mặt. Vì đó căng căng mặt mũi. Bất quá Đại Bá Hạ Dũng còn có cái kia tiểu biểu muội Hạ Lị Lị, đó cũng không phải là cái gì kẻ tầm thường. Hích, bây giờ lúc này Đại Bá tựa hồ cũng đã thành lập cái kia chế thể phòng làm việc đi. Gặp gỡ cũng tốt, nếu như có thể mà nói, có thể ta cũng có thể. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.